Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 19. Chu Thiên là gửi bản thảo đi phí ngày. Kiều Hân Hân tài khoản nhiều 400 khối. Nàng ôm di động nhìn đã lâu. Hiện tại chính mình cuối cùng không phải không xu dính túi. Nàng ở tự hỏi hôm nay muốn hay không đi ra ngoài ăn chút ăn ngon. Bất quá phát sóng trực tiếp là ở buổi tối 7 giờ. Nói như thế nào đâu, nàng đã cấp ngoại tinh nhân phát sóng trực tiếp ăn 7 ngày mì sợi. Thật vất vả có tiền có thể mua điểm mặt khác đồ ăn. Không lo bọn họ mặt ăn tổng cảm thấy có điểm đáng tiếc đâu. Nói tốt địa cầu sinh hoạt, không thể làm cho bọn họ cho rằng người địa cầu đồ ăn cũng chỉ có mì sợi à. Khụ khụ, bất quá, ăn cơm sự tình không cần phải nàng sầu. Lý Mục liền từ quán ba mang theo cơm chưa trở về. Hắn biết dựa theo Kiều Hân Hân tính cách, khẳng định sẽ không đi bên kia theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Cho nên hắn liền đóng gói một phần A, có cá hương thịt ti, đậu hủ ma bà, dây mướp xào trứng gà. Còn có một phần cơm cùng bắp lạc, trong tiệm còn có chút sự tình muốn vội. Hắn cùng Kiều Hân Hân đánh thanh tiếp đón liền đi rồi. Hơn nữa nói buổi tối 7 giờ phía trước nhất định trở về. Đồ ăn còn nhiệt đâu. Kiều Hân Hân cầm chiếc đũa ngồi ở phòng khách ăn. Nàng suy tư đợi chút đem toàn bộ lầu một đều quét tước một chút. Bằng không này ăn không uống không nàng trong lòng băn khoăn a. Cuối tuần không cần vội bản thảo, cũng không có chuyện tranh muốn đuổi. Thời gian quá thật sự thanh nhàn. Nàng đem nhà ở quét tước sạch sẽ sau, ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi. Tivi phát lại đêm qua giải trí tiết mục. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là lục soát ra kim cương. Tính toán ở phát sóng trực tiếp bắt đầu phía trước lại quá một lần cốt truyện. Kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, tử vong phát sóng trực tiếp chung muốn đi địa phương cũng liền thế giới bối cảnh cùng chủ tuyến cốt. Chuyện đại khái cùng loại, địa phương khác khả năng toàn bộ đều là không biết. Tựa như Lý Mục nói như vậy, điện ảnh sẽ hướng tới nào con đường tuyến phát triển. Hoàn toàn là xem Kiều Hân Hân năng lực cá nhân. Buổi tối liền phải tiến vào thế giới kia. Mà chờ nàng đến tột cùng sẽ là cái gì đâu. Này hết thảy không có người có thể minh xác nói cho nàng. Kiều Hân Hân một bên xem điện ảnh, một bên lật xem Lý Mục bút ký. Nàng ở vài cái quan trọng bước ngoặt mặt trên đánh cái ngoắc ngoắc. Lý Mục đại khái 4 điểm nhiều trở về, hắn đem một cái nghiêng vượt hắc bao phóng tới trên bàn trà. Kiều Hân Hân nằm nghiêng ở trên sofa ngủ rồi. Lý Mục thả chậm bước chân, đem một kiện mỏng thảm che đến trên người nàng. Hắn rón ra rón rén về tới chính mình phòng. Khoảng cách phát sóng trực tiếp còn có 3 cái giờ, làm nàng tái hảo hảo ngủ một lát đi. Lý Mục ở trong phòng của mình giúp nàng làm một ít trò chơi điều chỉnh. Lúc này đây tử vong phát sóng trực tiếp, cho dù cảm giác đau đớn rất thấp, hẳn là cũng có thể hấp dẫn không ít người xem monster. Hắn hiện tại cần phải làm là kiểm tra cho nên sẽ xuất hiện ở Kiều Hân Hân bên người số liệu. Nếu có thể bảo đảm đây là một lần xuất sắc phát sóng trực tiếp. Kiều Hân Hân ngủ hơn 2 giờ, nàng tỉnh lại thời điểm vừa vặn 6 giờ 15, phòng khách tivi không biết khi nào đóng lại, nàng ngồi dậy, hơi chút hoạt động hạ bả vai, trên bàn trà có một cái màu đen bao bao, nàng đang xuất thần đâu. Lý Mục liền bưng chén trà từ trong phòng ra tới, bao là cho ngươi chuẩn bị, hắn đi vào Kiều Hân Hân trước mặt. Đem cái ly đưa cho nàng, cảm ơn, mới vừa tỉnh ngủ, miệng khô lưỡi khô, Kiều Hân Hân một hơi uống hết cái ly thủy, nàng đem cái ly phóng tới trên bàn trà, tò mò đánh giá trong tay hắc bao. Bên trong tựa hồ trang đồ vật đâu. Mở ra sau, nàng thấy được đèn pin, kim chỉ nam, sô-cô-la, bao không lớn, nghiêng vượt ở trên người thực không chớp mắt. Lý Mục nhẹ giọng nói, một ít dùng đến vật phẩm đều có thể cất vào đi. Chờ về sau đặt tới Tam Tinh, là có thể đi Thái Dương TV Thương Thành mua tùy thân nhẫn. Đến lúc đó sẽ phương tiện rất nhiều nga. Tùy thân nhẫn, ân, nhẫn có thể phóng rất nhiều đồ vật. Là một cái di động cất giữ gian. Kiều Hân Hân thường xuyên xem truyện tranh tiểu thuyết. Nàng đối với tùy thân không gian loại đồ vật này một chút đều không xa lạ. Trước kia cho rằng đây đều là hư cấu. Không nghĩ tới trong thế giới hiện thực thế nhưng thật sự tồn tại. Thời gian không sai biệt lắm. Lý Mục nhắc nhở nàng đi sửa sang lại một chút. Kiều Hân Hân đi vọt tắm rửa. Nàng ra tới thời điểm liền ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà. Dù sao vào điện ảnh về sau, nàng cũng sẽ xuyên nữ chủ quần áo. Kiều Hân Hân đem cũng bỏ vào cái kia màu đen ba lô. Tuy rằng ở điện ảnh chung nàng cơ hồ không có đói khát cảm, nhưng là bị mấy khối sô-cô-la nói không chừng sẽ dùng được đến đâu. 7 giờ chỉnh, nàng đúng giờ mở ra phòng phát sóng trực tiếp, mà phân loại kênh đề cử vị là tại hạ ngọ tam điểm tả hữu liền thay đổi. Cho nên đã có rất nhiều người xem trước tiên ở chờ đợi. Đương phòng phát sóng trực tiếp mở ra khoảnh khắc, Kiều Hân Hân liếc mắt một cái liền nhìn đến cất chứa nhân số vẫn luôn ở nhảy lên. 4051, 4056, 4110. Nàng cả người đều sợ ngây người. Lý Mục đã về tới chính mình phòng. Hắn nhìn màn ảnh hạ Kiều Hân Hân, liền biết nàng sẽ như vậy kinh ngạc. Phát sóng trực tiếp lâu như vậy, Kiều Hân Hân cất chứa miễn cưỡng phá trăm A. Ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, hôm nay mở ra phòng phát sóng trực tiếp phát hiện trực tiếp biến thành 4.000. Hơn nữa cất chứa con số còn ở lấy mỗi giây 10 tốc độ biến hóa. Kiều Hân Hân lại nhìn mắt số người online. 30.559. Tam vạn. Số người online phá tam vạn, tử vong phát sóng trực tiếp, nàng đến từ địa cầu sáng tạo thời gian, kỷ nguyên mới 1103 năm 7 nguyệt 11 ngày vạn 12, 30, phân loại, sinh hoạt nữ thần dưỡng thành, nhiệt, địa cầu, chủ kênh, Kiều Hân Hân, thông cáo. Đêm nay 7 giờ đúng giờ mở ra tử vong phát sóng trực tiếp nha, tương đương nhân khí giá trị 8.500, cất chứa nhân số 4.155, số người online 31.775, ở Kiều Hân Hân phân loại nơi đó. Nguyên bản nữ thần dưỡng thành mặt sau đi theo chính là cái tân tự, bởi vì nó là tháng 7 tân đẩy ra kênh. Mà hiện tại tự thể đánh dấu vì nhiệt, ở ngắn ngủn nửa tháng, cái này kênh đã thành Thái Dương TV đứng đầu kênh. Tất cả mọi người đều thích xem nữ thần dưỡng thành. Kiều Hân Hân phía trước bị tuyết tăng mấy ngày, nhân khí hoàn toàn so bất quá mặt khác manh tân chủ kênh. Chính là lúc này đây không giống nhau, Lý Mục cho nàng ân bài một cái đề cử vị. Đại gia tăng rồi nàng tỷ lệ lộ diện. Kiều Hân Hân cơ hồ có thể đoán trước đến. Chờ chết vong phát sóng trực tiếp bắt đầu về sau, phòng nhân khí sẽ liên tục tiêu thăng. Hân Hân tương đương rốt cuộc nhìn đến ngươi hiểu rõ tương đương. Về, đây là đến từ địa cầu tử vong chủ kênh. Thật đúng là cái nhuyễn muội chỉ a, tương đương 23.333. Oa nga, cái này chủ kênh thật xinh đẹp ra, thật sự muốn đi kinh tủng phiến sao. Nghe nói địa cầu điện ảnh tương đối thú vị, cho rằng không có tay sao nhiều bàn tay vàng tương đương. Năm trước, có chú ý quá một địa cầu tử vong chủ kênh. Đáng tiếc hắn chỉ ghi lại một kỳ phòng phát sóng trực tiếp đã bị vĩnh cửu đóng cửa. Ai? Vì cái gì? Có bát quái? Mau nói. Sao lại thế này? Ta lỗ tai đã dựng thẳng lên tới. Hình như là vi phạm điều khoản đi. Bên trong sự tình ai biết được. Dù sao hắn viết phần xin lỗi thanh minh liền biến mất điều. Kiều Hân Hân nhìn màu lam tiểu khối vuông. Làn đạn đã hoàn toàn che đậy màn ảnh quay chụp hình ảnh. Nàng suy nghĩ hạ, vẫn là đem làn đạn nhan sắc đều phai nhạt rất nhiều. Làn đạn soát thực mau. Kiều Hân Hân đã xem bất quá tới. Nàng chỉ có thể trực tiếp đi xem nhắn lại khu, dùng ngón tay trên dưới hoạt bình, như vậy hẳn là sẽ không sai quá nhiều tin tức. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến quen thuộc ít, Kiều Hân Hân biết những cái đó lão phần hẳn là đều ở. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi, nàng đối với màn ảnh lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, buổi tối hảo. Ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, ta rất nhớ các ngươi đâu. Dễ nghe. Quả nhiên là nhuyễn muội chỉ. Thanh âm đều như vậy mềm. Hảo tưởng yết a, quả thực không thể tưởng tượng nàng ở khủng bố trong thế giới lên tiếng thét chói tai bộ dáng. Chủ kênh moa moa tương đương. Kiều Hân Hân những lời này đó nhìn như là lời khách sáo. Kỳ thật là nàng đối lão các fan nói. Từ nàng phát sóng trực tiếp đến bây giờ, thực cảm tạ những người đó vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Bọn họ nhắn lại đã mai một ở trong đám người. Nàng thậm chí đều nhìn không tới. Nhưng là nàng chính là tưởng nói cho bọn họ. Các ngươi đối ta mà nói là đặc thù, ở phòng phát sóng trực tiếp chỉ có kia mấy chục điểm nhân khí thời điểm. Ở nàng đều cho rằng chính mình vô pháp thông qua thực tập kỳ thời điểm. Kia 30 cái người xem không rời không bỏ bồi nàng đến cuối cùng một giây. Nàng vốn dĩ chính là cảm tính người, nàng nói này đó đều là trong lòng lời nói. QAQ cảm động, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn chưa bao giờ sẽ vì ai làm dừng lại. Kiều Hân Hân nhìn chằm chằm vào nhắn lại khu, nàng thấy được ô ô quân ít, ô ô không khóc, nói, ngươi hôm nay không đi xem thi đấu sao. Kiều Hân Hân càng ngày càng giống một cái chủ kênh, nàng rất ít sẽ chủ động đi cùng người xem nói chuyện phiếm. Mà hôm nay người xem phá lệ nhiều, nàng phát hiện chính mình một chút đều không khủng hoảng đâu. Quả nhiên, nàng đã thói quen mỗi ngày cấp ngoại tinh nhân chủ kênh sinh sống sao? Vẫn là nói, này hết thảy đối nàng mà nói đều là giả thuyết. Rốt cuộc máy tính kia quả nhiên nhân sinh sống ở xa xôi không thể với tới hệ ngân hà a. QAQ không? Ta hôm nay liền lưu lại nơi này, ta chỗ nào đều không đi. Hân Hân cố lên, ngươi là nhất bổng đát, cảm giác ta hân muốn phát hỏa ra. Hảo kích động a, chúng ta đây xem như nguyên lão sao. 23.333 tương đương. Rất nhiều lão phấn tới thời điểm đều bị phòng phát sóng trực tiếp nhân khí hoảng sợ. Bọn họ cũng không biết nói đề cử không đề cử chuyện này. Liền cảm thấy phòng nhân khí nháy mắt bạo trướng. Cảm giác này thật đúng là chính là man sảng. Lý Mục nhắc nhở nói, phải đi. Kiều Hân Hân trước mặt trên màn hình xuất hiện một cái ẩn dấu tay địa phương. Nàng đem bao bao bối hảo, ở khán giả vạn phần chờ mong nhìn chăm chú hạ, nàng muốn mở ra trong cuộc đời lần đầu tiên tử vong phát sóng trực tiếp. Người rất nhiều, mặc kệ là cất chứa nhân số vẫn là số người online, đều ở không ngừng hướng lên trên trướng. Nàng vẫn luôn nhìn nhắn lại khu, tựa hồ đang đợi cái gì. Kiều Hân Hân thực rối rắm, nàng rốt cuộc muốn hay không kêu một tiếng thử xem. Nhưng hiện tại phòng phát sóng trực tiếp như vậy nhiều người, nàng nếu hô cái tên kia có thể hay không quá dẫn nhân chú mục. Lý Mục vẫn luôn đều ở chú ý bên này tình huống. Nàng phát hiện Kiều Hân Hân còn ở do dự. Hắn nhắc nhở nói, chúng ta muốn ở thượng đề cử này 5 cái giờ, tranh thủ mỗi phân mỗi giây đều quá đến xuất sắc. Như vậy mới có thể lớn nhất trình độ vì ngươi lưu lại fan ân. Kiều Hân Hân hơi hơi gật đầu. Nàng biết hiện tại cần thiết phải đi. Chỉ là có điểm mất mát đâu. Trước kia phòng phát sóng trực tiếp chỉ có hắn một người. Nàng chưa bao giờ sẽ cảm thấy tịch mịch. Nhưng hiện tại người xem nhân số đã đột phá 4 vạn. Nàng lại không có vui vẻ cảm giác. Thẳng đến, mụ gạch dưới mụ cố lên, ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi, quen thuộc ít, bắt mắt màu lam tự thể. Kiều Hân Hân trong mắt tràn đầy kinh hỉ, Lý Mục nghi hoặc nói thầm nói, phát sinh cái gì sao? Nàng vui sướng chi tình căn bản tàng không được, không ngừng Lý Mục, ngay cả rất nhiều mắt sắc người xem cũng phát hiện. Chủ kênh tươi cười hảo ngọt a tương đương oa hảo cháo tương đương. Nước miếng, a này thật là tử vong chủ kênh sao? Thật là muốn đi vào kinh tủng phiên sao? Ta có phải hay không đi nhầm kênh? Ngươi không có đi sai kênh, là chủ kênh tiến sai rồi kênh. Nàng hẳn là đi tham gia kích vách âm thanh của tự nhiên. À tương đương cái kia bình chọn đẹp nhất thanh âm thi đấu mị. Bên trong nữ chủ kênh đều thật xinh đẹp a. Bất quá lấy tiểu kiều chủ kênh nhan giá trị, chúng cử khẳng định không thành vấn đề lạp. Lily tương tiến vào trước 10 nói. Tuy rằng biết ta hẳn là đi duy trì nàng, chính là làm sao đây ta đi không đổi QAQ. Cái kia siêu đáng yêu song đuôi ngựa chủ kênh mị. Nàng hảo manh tương đương loli âm một bậc bổng. Gì, Hân Hân liệt, đi vào đi vào đi vào. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Hết chương.